Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đệ 44 chương, là khi thái độ thực minh xác, video ngôi cao không cho truyền phát tin, không có quan hệ, ta liền biến thành phát sóng trực tiếp, ở phát sóng trực tiếp ngôi cao là money dù sao hắn có tiền. Dù sao hắn phòng làm việc cùng cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao quan hệ còn hành. Dù sao, hắn cũng có cấp dưới hoặc bằng hữu trong tay có điểm quyền. Đến nỗi vọng hữu các fan thái độ, hắn đã nói, trong tiết mục, phát sóng trực tiếp xuất hiện hết thảy thần quái hiện tượng. Tin tưởng liền thả tin, không tin, chính là cho là nhân viên công tác an bài. Dù sao đi, liền xem võng hữu fan chủ quan là như thế nào nhận định. Như vậy thái độ, có chút tùy hứng, nhưng, không tùy hứng liền không phải lạc đại thần. Năm đó mới xuất đạo thời điểm cũng đã tùy hứng lại cao lãnh lạc hy. Trước nay không thay đổi quá, cố tình hắn rất nhiều các fan chính là ái đã chết hắn điểm này. Phi cho rằng đó là thật tình, là giới giải trí một dòng nước trong. Đương nhiên, muốn cho Quý An Hằng tới lời nói, kia chỉ có thể là một cổ đất đá trôi. Không thể hiểu được lại bị hố một phen Quý An Hằng có điểm tiểu buồn bực. Vì thế kế tiếp phát sóng trực tiếp bên trong hắn liền càng thả bay. Cụ thể biểu hiện vì, dỗi lạc hy, dỗi phen, dỗi, võng hữu, ngươi đối lạc đại thần thấy thế nào? Như thế nào bình luận hắn? Quý An Hằng, như thế nào đánh giá lạc đại thần a? Ta cảm thấy hắn chính là cái tự cho là đúng người đi. Các ngươi nói hắn cao lãnh gì đó, ta liền không cảm thấy. Đánh tiểu liền cảm thấy hắn người này đặc biệt tục. Nga, hắn đánh không lại ta. Ngươi xem hắn ở ta bàng quan, cũng không dám động thủ. Ha ha, võng hữu, ngươi như vậy sẽ mất đi bổn bảo bảo. Quý An Hằng, ta như vậy sẽ mất đi các ngươi này đó bảo bảo. Các ngươi đều 3 tuổi a còn bảo bảo. Nga, đúng vậy, hôm nay bổn bảo bảo có tiểu tính tình, có điểm khó chịu cho nên muốn dỗi người, cho nên tự xưng bảo bảo ngươi vài tuổi. Võng hữu, nghe nói ngươi hôn mê 3 ngày là thật là giả a? Quý An Hằng, nào có hôn mê 3 ngày, ta liền hôn mê không sai biệt lắm 1 ngày. Sau đó còn bị ôn ca cấp mang đi chùa miếu nói cái gì cao tăng nhìn xem. Kết quả nửa đường ta liền tỉnh, kỳ thật cũng không có gì. Đại khái là tuột huyết áp đi, ta nhớ rõ ở bắt đầu quay phía trước ta không ăn cơm giống như. Rõ ràng ăn đến siêu cấp nhiều. Võng hữu, nghe nói thiên sư đều rất lợi hại, kia An Hằng vì cái gì sẽ lựa chọn tiến vòng đâu? Quý An Hằng, vì cái gì tiến vòng, ta giống như có nói qua đi. Vì tiền a, ta thực nghèo, thiên sư cái kia chức nghiệp căn bản không kiếm tiền, ta đều có tam cơm không no rồi. Nga đúng rồi, là ca, ngươi còn cho ta mượn tiền không? Ta phải mua phòng, đến lúc đó cho ngươi tính lợi tức nhân ra càng muốn trực tiếp làm ngươi trụ nhà hắn đi. Cũng không cần mua nhà, võng hữu, An Hằng sướng bài hát đi. Quý An Hằng, ca hát a, không lớn sẽ, làm là ca sướng đi. Hắn tương đối lợi hại, bất quá cũng không ta lợi hại. Ta một bàn tay là có thể đem hắn ném ngoài cửa sổ đi, cho nên ngươi không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Võng hữu, có thể nói một chút ngươi diễn cái kia ma giáo giáo chủ kết cục sao? Hảo hảo kỳ, Quý An Hằng, giáo chủ kết cục a, cái này không thể kịch thấu. Dù sao kia bộ kịch mau chiếu phim, các người đến lúc đó xem sẽ biết. Võng hữu, tổng cảm giác người hôm nay có chút tán chậm suy sút. Giống cái đại thúc Quý An Hằng, các người cũng phải thông cảm ta a. Ta mấy ngày nay dạ dày không thoải mái lăn lộn thả money, bất quá các người nói như vậy. Ta tổng cảm thấy các người đặc biệt như là giả phấn. Nga, cũng đúng, cũng không mấy cái là ta thật fan. Các ngươi đều là lạc đại thần thật phấn, ủy khuất tiểu biểu tình cộng xem thường lạc hy. Võng hữu, tổng cảm thấy ngươi hôm nay cùng thường lui tới không lớn giống nhau. Quý An Hằng, các ngươi cũng cảm thấy ta hôm nay giống như không lớn giống nhau. Kỳ thật cũng không có gì không giống nhau đi, chính là phía trước ta giống như không như thế nào xuất hiện ở công chúng trước mặt. Lại là cái tân nhân, cho nên các ngươi đối không quen thuộc. Lần trước phát sóng trực tiếp thời điểm ta là lần đầu tiên. Có chút khẩn trương, liền phóng không lớn khai. Lần này còn hảo, tương đối phóng đến khai. Võng hữu, ngươi hôm nay có chút lảm nhảm a. Nhà ta đại thần vẫn luôn ngồi ở một bên nghe ngươi lải nhải lẩm bẩm. Cũng là vất vả 2333 quý an hằng. Không có ta vô lý lao. Ta nói nhiều là bởi vì các ngươi hỏi ta vấn đề tương đối nhiều a. Kỳ quái như thế nào giống như các ngươi đều không thế nào hỏi Lạc đại thần vấn đề đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hắn cao lãnh, các ngươi cảm thấy hắn sẽ không trả lời các ngươi a. Ngoặc kép, cuối cùng phát sóng trực tiếp như thế nào liền thành Quý An Hằng cùng fan lẫn nhau dỗi đâu. Lạc ảnh đế như thế nào liền thành phong nền đâu. Thẳng đến Quý An Hằng nhắc nhở nói. Hảo, cuối cùng 3 phút, cho mời chúng ta Lạc đại thần sướng một đầu ly biệt ca khúc. Vỗ tay, rất nhiều quan khán phát sóng trực tiếp các võng hữu mới phản ứng lại đây. Nhà bọn họ đại thần đến mặt sau cơ hồ liền không trải qua khác. Quang ngồi ở trên sofa xem Quý An Hằng, xem làn đạn, Quý An Hằng mặt mũi Lạc Hy vẫn là nguyện ý cấp. Lập tức liền cười sướng khởi một đầu chính hắn còn chưa phát biểu một đầu tân ca. Gặp lại là ta chuẩn bị ra album một đầu, viết cấp người nào đó. Các ngươi muốn nghe, ta đây hiện tại liền sướng cho các ngươi nghe một chút. Ngô, trong nhà tự hồ không có gì nhạc cụ, ta đành phải thanh sướng. Đại gia tạm chấp nhận nghe một chút đi, có bao nhiêu lâu không gặp ngươi còn nhớ rõ ta sao? Chúng ta chi gian, như cách ngàn năm, gặp lại là lúc còn có trọng tới sao thời gian khe rãnh. Chôn giấu quá nhiều, với ngàn vạn năm thương hải tang điền, mà nay gặp lại ngươi ta có thể nào gặp? Thoáng qua, trầm thấp tiếng nói, bi thương ánh mắt, quyến luyến ấm áp làn điệu, mang theo ti không cam lòng cùng hồi ức thanh tuyến. Quý An Hằng nhìn Lạc Hy, cuối cùng biết vì cái gì như vậy nhiều người đều thích Lạc Hy. Bất luận mặt khác, liền này song tùy thời có thể thịnh ôn thâm tình đôi mắt. Liền này tùy thời có thể tràn đầy cảm xúc giọng, liền đủ làm nhận hết muôn vàn người truy phùng. Phát sóng trực tiếp sau khi kết thúc, Quý An Hằng soát hạ Weibo, phát hiện bình luận gì ngoài ý muốn không tồi. Có người nói này phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình năng lượng cao. Có người nói Quý An Hằng thực sẽ nói chuyện phiếm. Cũng có người nói Lạc Hy ca hát dễ nghe. Tóm lại, trước mắt mới thôi còn không có xuất hiện có nhân thân công kích tình huống. Trên mạng tình thế, đảo còn xem như lạc quan, liên quan, về kia đương thần quái tiết mục sự cũng bị lừa qua đi. Hiện tại Weibo phía dưới lưu đến so nhiều. Một là Quý An Hằng OOC, nhị là Lạc Hy tân ca dễ nghe, tam là chờ mong thần quái tiết mục sửa phát sóng trực tiếp. Quý An Hằng nhìn về phía Lạc Hy, ta phía trước ở này đó người trong mắt là cái dạng gì nhân thiết. Như thế nào mới một hồi phát sóng trực tiếp bọn họ liền nói ta OOC. Lạc Hy dây đáp, ngoan ngoãn đẹp, nga, còn có bao nhiêu mới nhiều nghệ, nguyên lai là cái đệ tử tốt nhân thiết a. Quý An Hằng bĩu môi, người này thiết hắn nhưng không thế nào thích, hạn chế quá nhiều, một khi loại này hình tượng cố định đã chết, sau này hắn liền không thể biểu hiện ra bất luận cái gì một chút thứ không tốt. Nếu không những cái đó bị hắn ngoan ngoãn vòng phấn phen thực dễ dàng lật thuyền. Hiện tại OOC, đảo cũng là khá tốt, cho đại gia lưu một cái có điểm tiểu tùy hứng ấn tượng. Ngày sau vạn nhất ở đại chúng trước mặt nói sai nói cái gì cũng không dễ dàng bị nói được quá khó. Nghe, đêm nay, Quý An Hằng đuổi đi Lạc Hy lúc sau liền mỹ mỹ ngủ một giấc. Ngày hôm sau tỉnh lại, không ngoài ý muốn nhìn đến Lạc Hy bá chiếm hot xuất đệ nhất. Ân, hắn xếp thứ hai, về Lạc Hy, chủ yếu cường điệu điểm với hắn chân chính lần đầu phát sóng trực tiếp quan khán nhân số là lịch sử. Tối cao, cùng với hắn tân ca, về Quý An Hằng, chủ yếu cường điệu điểm ở chỗ hắn dỗi thiên dỗi địa dỗi Lạc đại thần còn dỗi phấn. Nhưng thực thần kỳ chính là, như vậy không những không rớt phấn, ngược lại còn hút một đợt tân phấn. Này những xem qua phát sóng trực tiếp các võng hữu sôi nổi tỏ vẻ Quý An Hằng có độc. Cùng hắn cách cái màn hình nói chuyện phiếm thế nhưng còn đặc biệt thú vị. Làm người có chút muốn ngừng mà không được, kia các loại ma lời nói, cùng với xem thường Lạc Ảnh Đế cùng tiểu ủy khuất biểu tình thực mau bị sôi nổi cắt thành biểu tình. Bao, lưu hành với các đại bình luận khu, cảm giác tình huống không tồi, Quý An Hằng vì thế yên lòng, hắn khó được chủ động gọi điện thoại cấp Ôn Quan Nguyên. Hỏi hắn về kế tiếp công tác muốn như thế nào an bài. Ôn Quan Nguyên trầm ngâm một hồi lâu, mới nói, ta cho ngươi định vị là đi cao đẳng lộ tuyến, cho nên một ít lung tung rối loạn kịch cùng tiết mục ta đều không chuẩn bị làm ngươi tiếp. Nhưng trước mắt mới thôi, ngươi tác phẩm chỉ thượng một bộ, chịu chúng lại không tính cao. Ta nghĩ, phía trước ngươi tham dự hiệp tâm lại quá nửa tháng liền phải bá ra. Dứt khoát ngươi liền thừa dịp này trong vòng nửa tháng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta cũng sẽ ngẫu nhiên cho ngươi tiếp một chút vỗ vỗ chân dung linh tinh sống. Bất quá kịch hoặc là mặt khác, chúng ta liền tạm hoãn một chút đi. Mặt khác, nếu Lạc Đại Thần nói kia đương phát sóng trực tiếp đã xác định nói. Ngươi cũng có thể tham dự đi vào. Tóm lại, ta cảm thấy hiệp tâm lúc sau, ngươi mới có thể chân chính hồng một ít. Cái kia nhân vật ta tưởng là nhất định sẽ hồng. Đến lúc đó ngươi nhân khí, ngươi fan đều sẽ bay lên. Chúng ta, cũng liền không cần tái giống như bây giờ xấu hổ. Nhưng còn không phải là xấu hổ sao? Quý An Hằng trong lòng rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian này tìm Ôn Quan Nguyên người không phải ít. Nhưng, tìm tới định không phải là cái gì giống dạng. Rốt cuộc Quý An Hằng hiện tại vẫn là ở vào tương đối xấu hổ một cái giai đoạn. Hắn có như vậy chút fan, cũng có như vậy điểm danh khí, nhưng chân chính ý nghĩa thượng tác phẩm chỉ có một bộ. Lần này lại gặp phải như vậy một chuyện, cứ việc có Lạc Hy cho cái bảo đảm, vẫn là căn cơ không xong, tự tin không đủ, chỉ có chờ hắn chân chính hồng lên, nhân khí ổn định bay lên. Những cái đó chân chính tốt tài nguyên quá sẽ suy xét hắn. Mà khi đó, Ôn Quan Nguyên cũng mới hảo có cái kia tự tin đi vì hắn tranh thủ càng tốt. Kế tiếp nửa tháng thời gian, Quý An Hằng cũng là thật rảnh rỗi. Ôn Quan Nguyên chỉ an bài hắn chụp hai lần chân dung. Lại cho hắn báo cái ngắn hạn kỹ thuật diễn học cấp tốc ban. Một ngày chỉ cần đi 2 giờ, tổng cộng đi 10 ngày. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, dạy học nội dung lại rất phong phú, nhưng thật ra làm Quý An Hằng học được không ít, như vậy lớn lên một đoạn thời gian, Quý An Hằng chỉ ở Ôn Quan Nguyên thúc dục hạ phát khóa hai điều Weibo. Một cái, là về hắn ở kỹ thuật diễn học cấp tốc lớp học khóa học tập. Một khác điều, còn lại là chuyển phát thứ nhất khôi hài chuyện cười. Hắn cũng là thật sự không biết nên phát cái gì. Mới tùy tay chuyển phát, Lạc Hy trong khoảng thời gian này, cũng đã tới Quý An Hằng trong nhà 3-4 thứ, cũng không có làm cái gì, liền thuần túy cùng Quý An Hằng cùng nhau ăn một bữa cơm. Nhìn xem TV, thông thường ngốc như vậy 2-3 giờ liền lại đi trở về. Quý An Hằng thường xuyên hoài nghi hắn có phải hay không quá mức nhàn. Hiệp tâm đoàn phim tại đây nửa tháng khắp nơi chạy tuyên truyền. Không kêu Quý An Hằng, bởi vì Quý An Hằng ở trong phim liền cái nam tam nam bốn đều không tính là. Xuất diễn cũng ít, cứ việc, đoàn phim người đều biết này bộ kịch lúc sau Quý An Hằng sẽ hỏa. Bất quá, quy củ như thế, chỉ là khách mời diễn xuất Lạc Hy, tự nhiên cũng không đi theo chạy tuyên truyền. Lại đến, Lạc Hy chính là liền chính mình diễn viên chính phim truyền hình điện ảnh đều có thể thường xuyên. Vắng họp người, nửa tháng thời gian thoảng qua, hiệp tâm chính thức ở trái cây đài bá ra, tác giả có lời muốn nói, thượng chương bình luận đàn 4 điều, các người nghiêm túc, bổn bảo bảo không vui, bổn bảo bảo có tiểu cảm xúc, ta muốn cho Quý An Hằng lấy tiểu quyền quyền đánh ngươi. Đánh ngươi, đánh chết ngươi, anh, hết chương.